tia nắng giữa những ngày mưa, để cho anh nhận ra con tim mình đã trót yêu em. Em có biết không, mọi thứ nơi anh là em, chẳng còn ai đâu thay thế em trong đời anh. Chỉ cần em nói rằng em sẽ luôn ở lại bên anh, cả thế giới của em hãy cứ để anh lo. Vì anh yêu em nên một đời vẫn là yêu em, vì anh thương em nên một đời là dành hết cho em. Cho dù ngày sau cuộc đời chỉ là những bão giông, thì hãy cho anh được làm nơi bình yên nhất em thuộc về. Không còn ai thay thế em trong đời anh. Chỉ cần em nói rằng em sẽ luôn ở lại bên anh, cả thế giới của em hãy cứ để anh lo. Vì anh yêu em nên một đời vẫn là yêu em, vì anh thương em nên một đời là dành hết cho em. Cho dù ngày sau cuộc đời chỉ là những bão giông, thì hãy cho anh được làm nơi bình yên nhất em thuộc về. Thiên đường đâu quá xa, chỉ là nơi anh có em trong đời. Dù cho ngoài kia mưa giăng kín lối về, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Vì anh yêu em nên một đời vẫn là yêu em, vì anh thương em nên một đời là dành hết cho em. Cho dù ngày mai cuộc đời chỉ là những bão giông, thì hãy cho anh được làm nơi bình yên nhất